Mục Thần Ký, chương 1894, Sống Không Thể Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1556, Sống Không Thể Yêu. Sau một khắc, Thái Đế thần thức thoát ly Thiên Đế thân thể. Thái Đế sở dĩ khóe mắt nhảy lên là bởi vì cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, nhưng mà hắn còn chưa từng phản ứng lại, cũng đã từ Thiên Đế thân thể bên trong bóc ra đi. Phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh chóng. Lập tức trở về đạo thủ, ngay tại lúc thần thức của hắn di động thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được mình cùng lúc trước có chút khác biệt. Cụ thể khác biệt tại chỗ nào, hắn nói không ra. Nhưng mà rơi vào tần mục đám người trong mắt, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Thái Đế thần thức đang di động, đồng thời cũng tại hữu chất hóa. Hắn có hình thể, có thân thể, có hồn phách, có nguyên thần. Liền như thế, Thái Đế từ thần thức trạng thái biến thành một cái người sống. Thái Đế bản thân cũng không phát giác được loại biến hóa này, vẫn là nhanh chóng hướng đạo thụ xông tới. Đạo thụ là hắn cả đời đại đạo biến thành, đạo quả là đạo hạnh của hắn thành quả. Lăng Thiên Tôn cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Từ nơi này, nữ nhân năm đó dùng không trọn vẹn không đổi thần thông đem hắn đánh giết tại Thái Hư Vô Thượng thần thức lĩnh vực bên trong, hắn liền đối với Lăng Thiên Tôn cực kỳ coi trọng. Hắn thậm chí không tiếc trực tiếp sử dụng Thiên Đế thân thể tới đánh giết Lăng Thiên Tôn. Đối mặt nữ tử này, hắn thủy chung có một loại vung đi không được bóng dâm. Hắn trở nên hữu hình hữu chất, chưa từng bên trên thần biến thành người sống. Đón lấy, hắn lại từ người hình dáng diễn biến thành năng lượng trạng thái, biến thành thuần túy năng lượng thể. Hắn một bên chảy, một bên tan rã. Phía sau hắn là hắn bản thân tan rã hóa thành tán loạn năng lượng. Ngay sau đó bị trung cực hư không im lặng chi phong thổi tan, biến mất giữa thiên địa. Hắn loại biến hóa này đến từ Di La cung đạo văn, lại xen lẫn không đổi thần thông, cho người ta một loại vô cùng huyền diệu thần kỳ cảm giác. Thế nhưng là để Thái Tố cùng Hiểu Thiên Tôn sinh ra vô cùng tâm tình sợ hãi. Bọn họ từ Lăng Thiên Tôn một chỉ này bên trong, nhìn ra mỗi người bọn họ đạo, nhìn ra mặt khác tiên thiên ngũ thái đạo. Tiên thiên ngũ thái đại đạo tại tự do thay đổi. Lăng Thiên Tôn tu vi có lẽ vẫn là so ra kém Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn đám người, nhưng đòn đánh này bên trong cho thấy đạo hạnh, nhưng đã vượt ra khỏi bọn họ lý giải. Thái Đế đã là cái vũ trụ này nhân vật mạnh nhất, một trận chiến này bên trong, hắn dùng thực lực của mình đã chứng minh điểm này. Tuy Lăng Thiên Tôn có đánh lén thành phần, nhưng mà một chỉ này nhưng lại làm cho bọn họ cảm giác được. Bản thân cũng có bị hủy diệt nguy hiểm. Thái Đế chạy về phía đạo thụ trên đường, tan rã tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đối đãi hắn đi vào đạo thụ bên cạnh, đạo thụ gần trong gang tấc, hắn xòe tay ra, trên mặt tươi cười. Tiếng cười kia trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng một cỗ im lặng chi phong thổi tới. Thái Đế khuôn mặt tươi cười giống như là bị sóng biển đánh qua bãi biển, vuốt lên tất cả dấu vết. Hắn hoàn toàn biến mất, im lặng chi phong thổi. Tiếng gió giống như là thở dài một tiếng. Than thở tại một cái vô địch thần thoại kết thúc. Than thở tại ngày xưa mất đi. Thái Đế hôi phi yên diệt. Thần thức của hắn hoàn toàn không tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mặt mọi người, Thái Đế đạo thụ lá cây bắt đầu khô phủ tàn lụi. Từng mảnh khô vàng lá cây thoát khỏi cành. Từ trên cây rụng, tại im lặng chi phong bên trong xoay tròn, phiêu linh, ngay sau đó dần dần nhạt đi. Biến mất trong gió. Từng đầu cành cũng đang khô héo, biến giòn, đứt rơi, trong gió hóa thành tro bụi. Đạo thụ khô, sợi rễ mục nát, tán đi. Thái Đế màu xanh đạo quả cũng tại thời khắc này khô héo, trở nên khô quắt, giống như là mất đi tất cả sức sống. Thần thức Đại La Thiên nguyên bản liền phá vỡ một cái lỗ thủng to, lúc này càng nhiều im lặng chi phong chui vào, bốn phía thổi, thần thức Đại La Thiên mục nát, sụp đổ. Lăng Thiên Tôn lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, biểu lộ không có bất kỳ cái gì gợn sóng, nhưng mà đạo tâm bên trong lại toát ra một tia bi thương. Thời gian dần qua, cái này bi thương quấy nhiễu lấy nàng, ảnh hưởng nàng, không để cho nàng biết bất giác ở giữa nước mắt ướt hai gò má, không để cho nàng biết cỗ này bi thương cảm xúc nguồn gốc từ nơi nào. Đây có lẽ là trong thiên địa đại đạo tại bi thương, trong lúc vô tình lây nhiễm nàng, lây nhiễm đạo tâm của nàng. Khiến nàng đắm chìm trong loại này trong bi thương, than khóc tại một vị cổ xưa tồn tại mất đi. Vô luận từ phương diện nào tôi nói, Thái Đế cũng có thể gọi là người mở đường, người mở đường. Tại Mông Muội dã man thời đại, Thái Đế thần thức nhập đạo, sáng tạo ra một cái thần thoại, hắn khai sáng ra thần thức phù văn, đạo liên, tế tự phương pháp, lại khai sáng vô thượng thần thức lĩnh vực. Mặc dù hắn biết bề ngoài mà không biết bề trong, không có nói ra hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, không có đối hậu thế sinh ra sâu xa ảnh hưởng, mặc dù hậu kỳ Thái Đế đi nhầm vào lạc lối, huyết tế đồ sát tạo vật chủ nhất tộc, mặc dù hắn cuối cùng chỉ có thể coi là nửa cái thành đạo giả, hắn cống hiến vẫn như cũ không thể xóa nhòa. Nếu như hắn tài trí dùng để tạo phúc cho hậu nhân, như vậy hắn có thể trở thành trên đời này chói mắt nhất thiên tôn. Đáng tiếc là, hắn không có. Thái Đế chết rồi, chôn vùi tại lăng thiên tôn một chỉ ở giữa. Tần Mục, Hiểu Thiên Tôn, Khai Hoàng cùng Hạo Thiên Tôn đám người không thể nào hiểu được lăng thiên tôn bi thương. Nhưng mà lăng thiên tôn xem như tự tay chôn vùi Thái Đế tồn tại, lại bị loại này bi thương mà thật sâu quanh quẩn. Đột nhiên, một tòa lăng tiêu điện đi vào lăng thiên tôn đỉnh đầu. Lăng tiêu điện mặt ngoài vô số tráng lệ phù văn chấn động, ầm ầm đè xuống. Nhưng vào lúc này, Khai Hoàng hoành thân ngăn tại trước người của nàng, rút kiếm mà lên, kiếm đạo đạo thụ rậm rạp xanh tươi, cành phiêu diêu, như là vạn kiếm bay lên không, đón lăng tiêu điện đâm tới. Chính xác đâm vào tòa này bảo điện mỗi một cái phù văn bên trên. Kinh khủng chấn động bạo phát, lăng tiêu điện bên trong, Hiểu Thiên Tôn phi thân mà ra, đầu dưới chân trên, đón Khai Hoàng kiếm quang một chưởng hướng lăng thiên tôn ấn xuống. Chung quanh hắn, lăng tiêu điện phù văn tung bay, Khai Hoàng tại ngăn cản lăng tiêu điện phù văn, hắn cũng đang mượn lấy lăng tiêu điện phù văn ngăn cản Khai Hoàng kiếm đạo. Khai Hoàng cau mày, đạo hoa xoay tròn. Từng mảnh cánh hoa như là sắc bén nhất kiếm, nghênh tiếp Hiểu Thiên Tôn tay. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn hướng về phía sau đâm tới. Phía sau, Hạo Thiên Tôn thẳng tắp đứng lên, sau một khắc liền tới đến Lăng Thiên Tôn sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sau đầu tổn thương đã bị Thái Tố Thần Nữ chữa trị. Trong tay của hắn vạn đạo Thiên Luân bắn ra kinh khủng đạo uy, không ngừng xoay tròn, chém về phía Lăng Thiên Tôn chán. Sau đầu của hắn, từ tiêu điện phù văn hóa thành vô số ấn ký, chiếu rọi tại vạn đạo Thiên Luân bên trên, đem vạn đạo Thiên Luân hai mặt uy lực thôi phát đến cực hạn, để hắn đòn đánh này càng lộ vẻ kinh khủng. Đinh, Khai Hoàng một kiếm đâm vào vạn đạo Thiên Luân trung tâm, kiếm đạo cùng Thái Sơ chi đạo, Quy Khư chi đạo uy lực bạo phát, Khai Hoàng kêu rên, hộc máu. Đồng thời ngăn cản Hiểu Thiên Tôn cùng Hạo Thiên Tôn, hắn vẫn là khó mà chống đỡ được. Hạo Thiên Tôn trong mắt sạch sẽ lấp lóe, nghiêng người trước mắt, vạn đạo Thiên Luân khẽ đảo, lộ ra bóng tối Quy Khư, muốn đem Lăng Thiên Tôn hoàn toàn thôn phệ hủy diệt. Một bên khác, Hiểu Thiên Tôn bàn tay máu me đầm đìa, rất nhanh chỉ còn lại có bạch cốt, cổ tay của hắn cũng tại kiếm đạo đạo hoa công kích đến huyết nhục tung bay, cẳng tay cũng biến thành bạch cốt, nhưng mà đòn đánh này vẫn là ngang nhiên hạ xuống, thẳng đến Lăng Thiên Tôn mà đi. Khai Hoàng thét dài, dùng hết bản thân tất cả lực lượng, ngăn cản cái này hai đại thiên tôn, nhưng mà vẫn là khó mà ngăn cản. Mắt thấy vạn đạo Thiên Luân liền muốn thôn phệ Lăng Thiên Tôn, đột nhiên bóng người chợt lóe, Tần Mục hoành thân ngăn tại Lăng Thiên Tôn trước người, ùng ục một tiếng bị vạn đạo Thiên Luân nuốt vào. Hạo Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, tiếp tục thôi thúc vạn đạo Thiên Luân, lại thấy Tần Mục từ vạn đạo Thiên Luân Quy Khư Đại Uyên bên trong nhô đầu ra. Hướng hắn tà mị cười một tiếng, đem Quy Khư Đại Uyên cửa động chặn đến sạch sẽ. Hạo Thiên Tôn dùng mình, lật bàn tay một cái, Thiên Luân từ mặt sau chuyển tới chính diện, hóa thành Thái Sơ chi đạo chủ đạo vạn đạo Thiên Luân. Tần Mục lại từ vạn đạo Thiên Luân chính diện nhô đầu ra, Hạo Thiên Tôn tóc đen đầy đầu nổ lên, thôi thúc vạn đạo Thiên Luân, đem lượt bên trong Tần Mục quấy đến nát bấy. Mục Thiên Tôn, người có chết hay không? Hạo Thiên Tôn quát lớn, vạn đạo Thiên Luân chém về phía Lăng Thiên Tôn, nhưng mà đã bị hắn xoắn nát, Tần Mục lại từ Thiên Luân bên trong nhô đầu ra, không chỉ có thò đầu ra, thậm chí kết nối với nửa người cũng ló ra, hai tay duỗi ra, hai tay nắm lấy vạn đạo Thiên Luân biên giới. Hạo Thiên Tôn la hét, Thiên Luân xoay chuyển, hóa thành mặt sau, Quy Khư Đại Uyên đem Tần Mục thôn phệ, ma diệt thành vũ trụ khí thải. Còn không chết. Hạo Thiên Tôn cười lạnh nói, liền không chết, Tần Mục lại từ Thiên Luân bên trong ló đầu ra tới. Hạo Thiên Tôn cái trán gân xanh tán loạn, thiên luân xoay chuyển, đem Tần Mục luyện hóa thành tiên thiên nhất khí. Ngay sau đó thiên luân bên trong tiên thiên nhất khí ngưng tụ, Tần Mục đang bước ra một cái chân, cố gắng từ phía trên lượt bên trong đi ra. Hạo Thiên Tôn quát to một tiếng, một trường vỗ tại thiên luân bên trên, đem Tần Mục đánh thành bột mịn. Hắn đạo tâm hỗn loạn, hung tính mãnh liệt, nhấc lên thiên luân, chỉ thấy thiên luân trung tâm lại hiện ra Tần Mục gương mặt, đem thiên luân nhét đầy. Hạo Thiên Tôn ném ra thiên luân, không có chém về phía Lăng Thiên Tôn, mà là chém về phía thiên đế thân thể. Lúc này, Hiểu Thiên Tôn đã giết tới thiên đế thân thể bên cạnh, cả người cơ hồ bị khai hoàng lột ra, ngay tại cố gắng cùng thiên đế thân thể dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Tôn đòn đánh này đến đúng lúc diệu, ngay tại hắn sắp đi vào thiên đế thân thể lại chưa hoàn toàn đi vào thời điểm. Hiểu Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, thiên đế thân thể giơ bàn tay lên, nghênh tiếp vạn đạo thiên luân, lực lượng dồi dào, vẫn vượt qua thái đế khống chế bộ thân thể này. Vạn đạo thiên luân mặt ngoài hiện ra Tần Mục gương mặt, đón đòn đánh này cười nói. Bệ hạ, ta tại chạm đến thân thể của ngươi lúc, liền có thể gieo xuống 100.000 loại hậu chiêu, đảm bảo bảo ngươi sống không thể yêu. Hiểu Thiên Tôn dùng mình, vội vàng thu tay lại, không dám chạm đến vạn đạo thiên luân. Hắn Hiểu Thiên Tôn thân thể sụp đổ, khai hoàng kiếm quang từ thiên đế thân thể thiên linh cái tiến quân thần tốc, chui vào bộ thân thể này bên trong, hóa thành một gốc kiếm đạo đạo thụ, kiếm đạo sôi sục. Hiểu Thiên Tôn vừa mới khống chế bộ thân thể này, không kịp làm ra ngăn cản, chỉ thấy thân thể này bên trong truyền đến rên lên một tiếng, ngay sau đó liền gặp Lăng Thiên Tôn từ trong bi thương tỉnh lại, nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài hướng mình mi tâm điểm tới. Hiểu Thiên Tôn quát to một tiếng, ngửa mặt liền ngã, một tiếng ầm vang đập phá thần thức Đại La Thiên, từ trung cực hư không bên trong rơi xuống. Thần thức Đại La Thiên đã mục nát, không cách nào gánh chịu được bọn họ. Lăng Thiên Tôn cau mày, thu tay lại chỉ, lại thấy Hạo Thiên Tôn một đòn rơi vào khoảng không, vạn đạo thiên luân mang theo Tần Mục chém về phía thái đế khô phù tàn lụi đạo thụ. Cái này vạn đạo thiên luân gào thét đi vào đạo thụ bên cạnh, đạo thụ mục nát, thiên luân đem đạo thụ chấn động đến cây khô vỏ cây nhao nhao rụng, lộ ra một cái thái sơ đế kiếm. Vạn đạo thiên luân đón đế kiếm chém tới, lần này đến phiên Tần Mục dùng mình. Đó là thiên đế thái sơ phối hợp chí bảo, thuần túy thái sơ chi đạo biến thành đế kiếm, Hạo Thiên Tôn thái sơ chi đạo cũng không so Tần Mục tinh thâm, bởi vậy vạn đạo thiên luân rất khó chém giết hắn. Nhưng nếu là bị cái này thanh đế kiếm chém giết, hắn chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết, không cách nào từ trong tử vong sống lại. Đúng lúc này, một bàn tay giò tới, nhẹ nhàng nắm chặt đế kiếm chuôi kiếm. Hạo Thiên Tôn nhìn thấy cầm kiếm người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, thu hồi vạn đạo thiên luân nghiêng mình liền đi, mang theo thiên luân cùng lượt bên trong Tần Mục gào thét rời khỏi Đại La Thiên. Khai Hoàng cùng Lăng Thiên Tôn hướng người kia nhìn lại, chỉ thấy khô héo đạo thụ tại người kia sau lưng, chậm rãi ngừng mục nát, khô phù tàn lụi lá cây cũng tự dần dần xanh tươi trở lại, viên kia trên cây khô héo đạo quả cũng dần dần khôi phục sức sống. Đạo thụ lại bắt đầu lại từ đầu sinh trường, Đại La Thiên cũng lại không sụp đổ. Tử khí 3 vạn trưởng, từ trên trời giáng xuống, như là thác nước sông dài, treo ngược tại người kia sau lưng. Vân đạo hữu, Lăng Thiên Tôn cùng Khai Hoàng làm lễ chào hỏi. Cách chương.